Vô Tâm, chương 5, hối hận. Góc truyện audio.com. Có lẽ từ khi quen hắn, vận may của cô dường như trở thành con số 0. Có ai nói cho cô biết cái kẻ nhếch nhác đầu tóc bù xù đang chạy theo cô không phải là hắn đi? Chết tiệt, đã thế còn dẫn một đống kẻ cầm súng chạy theo phía này. Thật sự lần này cô nổi điên rồi, cô lôi 180108 dòng dõi tổ tông của hắn hỏi thăm ân cần. Cô cứ chạy còn hắn cứ theo cô cho đến khi cô chạy tới vách núi bên dưới là biển. Nếu là mặt biển bình thường cô và hắn còn có thể nhảy xuống thử vận may, nhưng ở dưới là bãi đá ngầm do nước mài mòn mà trở nên nhọn hoắc như một. Mặt trông đòi mạng, sóng biển không êm đềm mà ầm ầm như tiếng một con quái vật đang chờ con mồi mình sập bẫy. Đám người giết hắn đã đến, nhưng cô cũng thấy cảnh sát đang tiến về phía này, cô vui mừng. Hắn cũng thấy cảnh sát sắp đến và sát khí của người đàn ông kia. Thông minh như hắn thì làm sao hắn không biết hành động của người đàn ông kia cơ chứ? Hắn lấy cô làm lá chắn cho mình khiến sự vui mừng của cô dập tắt. Làm hắn ngạc nhiên là cô không hề giãy dụa hay phản kháng, thậm chí cô còn quay lại hỏi hắn một câu mà bao giờ cô cũng biết trước đáp án. Yêu tôi, trả lời cô chỉ sự im lặng và những tiếng súng. Đoàng, đoàng, đoàng, những phát súng liên tiếp bắn vào người cô. Cảnh sát đã đến và bắt những người kia. Sự sống của cô dần trôi đi, nhưng cô muốn trước khi chết MH có thể dọa được hắn một lần. Sau khi được cứu tôi sẽ tố cáo những việc làm ăn sai trái của anh. Và, việc anh lợi, dụng, hại chết, Ngọc Như cho gia đình cô ấy biết sự. Thật, cô dám, không được tuyệt đối hắn sẽ không cho cô tố cáo hắn. Sự nghiệp của hắn, cuộc sống phú quý của hắn không ai có thể hủy được. Hắn là thiên tài, là vua của một cõi. Hắn sẽ làm cô im miệng. Đúng rồi, chỉ cần cô chết thì không ai có thể vạch trần bộ mặt thật của hắn. Thoáng nhìn đến mặt biển phía dưới, sát khí trong mắt hiện lên. Hắn thấy cô bị thương nặng, không thể di chuyển, lại gần mép vực, chỉ cần đẩy một chút thì cô sẽ vĩnh viễn câm miệng. Thấy quanh thân hắn hiện lên sát khí, cô biết mình thành công rồi. Kẻ như hắn cũng có lúc sợ được, sợ mất sao, ha ha ha, thấy hắn đứng lên rồi giả bộ như bị trật chân té, lấy tay đẩy cô xuống vực. Cô có lẽ sẽ chết rất thảm nha, trước khi chết con người ta thường thấy những người quan trọng nhất trong cuộc đời, có lẽ hắn đã từng là một người trong số đó mà cô thấy. Hắn, nhưng khuôn mặt hắn nhanh chóng bị xóa bỏ bởi hình ảnh của ba mẹ cô. Hai người anh trai luôn yêu thương cô, sau đó cô dần mất ý thức. Hắn nhìn đôi tay đang run rẩy của mình. Đây là lần đầu hắn giết người trực tiếp, trước kia hắn làm bao nhiêu công ty phá sản. Đuổi bao nhiêu nhân viên. Đẩy họ vào con đường không có một đồng tiền, từ giàu biến thành kẻ nghèo kiết xác. Từ người được nhiều kẻ xu nịnh kính trọng thành kẻ bị khinh bị coi thường, chán cuộc sống rồi tự tử, nhưng hắn vẫn bình thản không có cảm xúc gì. Vậy tại sao hắn lại khóc khi giết cô? Hay vì nụ cười và câu nói trước khi chết của cô làm hắn dao động? Hoàng, tôi đã từng yêu anh. Ha ha ha, thật nực cười, yêu ư, thế giới này mà cũng có tình yêu ư, mẹ hắn bảo yêu hắn nhưng rồi lại bỏ rơi hắn đi với người đàn ông khác để ba hắn nuôi. Yêu, hắn từng yêu cô bạn cùng lớp, nhưng vì tiền cô ta đã ngủ với ba của anh. Những cô gái khác đến với hắn cũng nói yêu hắn, nhưng khi công ty khó khăn các cô lại lần lượt bỏ rơi anh theo những tay giám đốc khác. Khi công ty hắn thành công các cô lại quay về kêu hối hận. Kêu nhớ, kêu yêu hắn, một lần lại một lần bị lừa dối, hắn có thể tin vào từ yêu sao? Trái tim hắn đã thành sắt rồi. Cuộc sống rất khốc liệt khiến hắn nhận ra con người, nhất là phụ nữ là thứ ghê tởm nhất. Lòng tham, sự ích kỷ, ganh ghét, cho hắn biết yêu chỉ là thứ mơ mộng hảo huyền, là cuộc mua bán mà lợi ích hai bên được thỏa mãn nhau. Cho đến lúc gặp cô, hắn biết cô thật lòng. Hắn từng hy vọng những lúc bên cô là mãi mãi, nhưng dã tính muốn chinh phục và sự ích kỷ. Tham vọng đã đẩy hắn thành một con quỷ. Lúc con quỷ ấy biết mình cũng có một người con gái thật lòng yêu thì chính hắn lại là kẻ hủy diệt tình yêu ấy. Trò chơi này hắn đặt cược cũng quá lớn rồi. hắn thật sự sai, thật sự hối hận, ha ha ha, nhưng hối hận thì sao, cô ấy cũng đã chết. Cách chương.